cậu bé chăn cù nói dối. Ở một thảo nguyên xa xôi, có một cậu bé chăn cù. Công việc của cậu là hằng ngày phải chăn dắt chăn cù từ sáng cho tới tối. Ở nơi vắng vẻ lại không biết nói chuyện cùng ai, nên cậu bé cảm thấy rất buồn chán. Ôi, tại sao mình cứ phải quanh quẩn mãi với lũ cừu này nhỉ? Mình thấy thật là buồn tẻ và cô đơn. Bây giờ mình phải nghĩ ra trò gì đó cho bớt chán mới được. Cậu bé đắn đo suy nghĩ, không biết làm trò gì để vui. À, phải rồi, trêu chọc người khác là vui nhất. Tại sao mình lại không thử nhỉ? Nghĩ là làm, cậu bé la toáng lên. Xoay, xoay, bớt người ta có xoay. Những người dân trong làng đang làm việc ở cánh đồng, nghe tiếng la thất thanh của cậu bé thì hốt hoảng chạy tới. Đâu, đâu, sói đâu? Đâu, đâu, sói chạy đâu rồi? Rõ ràng chúng ta vừa nghe có tiếng người kêu cứu mà. Tuy nhiên, không có con sói nào cả. Đó chỉ là do cậu bé chăn cù bịa ra. Hi, cháu nói dối đó. Tại ngồi mãi với đàn cừu này, cháu thấy thật là buồn tẻ. Cái gì? Cháu nói vậy mà nghe được sao? Chúng ta thật thất vọng về cháu. Lần sau cháu đừng có làm như vậy nữa. Những người dân tức giận và quay trở lại làm công việc của họ. Trong khi đó, cậu bé chăn cù cảm thấy vui vì đã có người xuất hiện ở đây cùng với mình. Không biết họ nghĩ gì nhỉ? Còn mình thì thấy rất vui. Ngày hôm sau, lại quen với việc trêu chọc người khác, cậu bé chăn cù lại nói dối một lần nữa. Có một con sói rất lớn, có ai đó không? Cứu tôi với, cứu với. Dân làng lại quay đến chỗ cậu bé một lần nữa. Tuy nhiên, lần này họ không kiềm chế được cơn tức giận. Họ thấy khó chịu vì bị một đứa bé đánh lừa. Ê, thằng bé này, ai đã dạy cho cháu đi nói dối người khác thế? Sẽ không ai tin cháu một lần nào nữa đâu. Dân làng phàn nàn và họ quay trở lại làm công việc của họ. Nhưng cậu bé thì rất là vui, vì ít ra thì cậu ta cũng thấy bớt nhàm chán bởi việc quanh quẩn mãi với đàn cừu. Nhưng cho đến một ngày kia thì con sói xuất hiện thật. Lúc này thì cậu bé đã quá sợ sệt. Cậu ta hét thật lớn. Sói, sói, sói thật bà con ơi. Nó xuất hiện thật rồi. Cứu cháu với, cứu với. Tuy nhiên, những người nông dân trong làng thì đã quá quen với sự dối trá của cậu bé, nên không thèm quan tâm tới cậu ta nữa, mà vẫn mải mê với công việc của mình. Ừ, chúng ta sẽ không tin vào lời nói dối của mày một lần nữa đâu. Đồ kẻ hư đốn. Không ai đến giúp, trong khi cậu bé la đến lạc cả giọng. Dân làng cho rằng cậu bé này lại trêu chọc mình, nên họ không chú ý đến những tiếng kêu cứu của cậu. Cậu bé đã bị con sói nuốt chửng cùng với những con cừu của cậu. Đó chính là kết cục của một kẻ thích nói dối. Được ăn ngon nữa là khác. Mèo mướp hào hứng nói. Thế thì ngày mai các cậu rủ tớ cùng đi học với. Thế là từ hôm ấy trở đi,